Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2958. Đệ 2958 chương Thói Quen. Một ngày sau, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế thần thanh khí sảng cười trở về. Nghĩa phụ, vụ oan giá họa thành công. Ngô Thanh Thiển cười hỏi. Gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế tâm tình không tồi. Vui sướng khi người gặp họa nói. Đương nhiên, cái kia chết ra hỏa tuyệt đối thả mần ni, hỏa phượng hoàng cùng hỏa kỳ lân cùng nhau đuổi giết. Ngày ấy tự tuyệt đối thực toan sảng. Hỏa kỳ lân không có hoài nghi sao? Ngô Thanh Thiển hỏi, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế xua xua tay. Sẽ không, hỏa kỳ lân kia hóa không như vậy thông minh, đúng rồi. Ngươi làm long san vì tiểu kỳ lân thú đổi mới hạ hơi thở. Nếu không hỏa kỳ lân kia ngu xuẩn nói không chừng sẽ nghe khí vị lại đây, Ngô Thanh Thiển cười khẽ. Ta đem tiểu kỳ lân mang về tới cũng đã làm long san che giấu quá hơi thở, nếu không kia chỉ hỏa kỳ lân liền tính thích động cân não, nhưng lại khẳng định sẽ tìm hương vị tìm tới. Ha ha, Thiển Thiển làm việc ta yên tâm ân y, gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế nhưng thật ra không sợ hỏa kỳ lân. Nhưng có thể ăn miếng trả miếng hãm hại cái kia kẻ thù tự nhiên là tốt nhất. Hắn liền thích làm loại chuyện này. Tiếp theo gió mạnh Vĩnh Hằng Thần Đế đem một gốc cây từ một thốc ngọn lửa bao vây lấy kiểu diễm đóa. Hoa đưa cho Ngô Thanh Thiển. Kỳ lân cộng sinh thảo Thiển Thiển ngươi thu hảo. Đừng cùng mặt khác hai loại cộng sinh thảo tiếp cận. Nếu không phỏng chừng sẽ bài xích ân. Đa tạ nghĩa phụ. Ngô Thanh Thiển cẩn thận đem kỳ lân cộng sinh thảo thu hồi. Cũng đem ba loại cộng sinh thảo ngăn cách. Chờ đến nàng tu vi thăng cấp đến nửa bước Vĩnh Hằng Kính là có thể thử tinh luyện cái loại này dược. Tề tới đánh sâu vào Vĩnh Hằng Kính. Mấy người bắt được cộng sinh thảo cùng hắc long trứng. Kỳ lân nhãi con sau an vị tàu bay trở về Trung Thiên Kính. Mấy năm nay lên đường thời gian Cố Thanh Trạch đem, đệ nhất trang, phát triển đến càng thêm lớn mạnh. Tin tức võng càng là xưng được với Trung Thiên Kính đệ nhất. Cái này làm cho Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đều có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, Phì Miêu cùng Lăng Nhân Nhân lần này tác dụng rất lớn. Mấy năm thời gian đi ba cái dị vị đại giao diện. Mang về rất nhiều hy hữu tài nguyên. Làm đệ nhất trang, trở thành danh xứng với thực đệ nhất. Nếu bàn về tài nguyên ở Trung Thiên Kính tuyệt đối tìm không ra đệ nhị gia thương hội có thể bán. Như vậy nhiều dị vị giao diện khan hiếm tài nguyên. Một là quang qua sông giao diện chi gian không gian đường hầm liền có rất lớn khó khăn. Còn không nói thời gian hao phí cũng là cực lâu. Nhị là những người đó cũng không có Phì Miêu cùng Lăng Nhân Nhân đặc thù năng lực. Bởi vậy có không ít đại thương hội đưa ra muốn cùng đệ nhất trang hợp tác, hoặc là thường thường tới do hỏi hạ bí ẩn, bất quá đều bị Cố Thanh Trạch lấy Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần đang ở bế quan tu luyện chống đẩy. Ngô Thanh Thiển cùng Phong Thần sau khi trở về, ở Hoàng Phổ Khiếu kiến nghị hạ vẫn là chọn hai cái khá lớn thương hội hợp tác. Này hai cái thương hội một cái ở Trung Thiên Kính có nhất khổng lồ ngầm tổ chức thế lực võng. Một cái là Trời Cao Kính một cái đại thương hội chi nhánh. Bàn bạc xuống dưới đại gia nói thực vui sướng. Đệ nhất trang lại lần nữa được đến lớn hơn nữa phát triển cùng bay lên. Hôm nay Phong Thần từ vân tộc bên kia được đến một cái trọng đại tin tức. Xem xong sau sắc mặt ngưng trọng không ít. Làm sao vậy? Ngô Thanh Thiển đem đầu dựa qua đi hỏi. Phong Thần đem tin tức hủy hoại. Mở miệng nói, Trời Cao Kính vân tộc truyền đến tin tức. Kia thần bí quân đoàn thế lực đã tra được ta là vân tộc thuần túy nhất huyết mạch cũng kế nhiệm vân. Tộc thiếu tộc trưởng, bởi vậy hạ đạt một cái thông sát lệnh. Phỏng chừng Trung Thiên Kính thực mau sẽ có người đối chúng ta động thủ, ngươi lần trước phá hủy. Bọn họ công chiếm vực sâu kế hoạch sự tình cũng bị tra xét ra tới. Đồng dạng bị liệt vào phải giết đối tượng, Ngô Thanh Thiển trong mắt băng hàn. Cười lạnh, bọn họ tra tin tức tốc độ nhưng thật ra không chậm. Dù sao chúng ta thường xuyên ở bị thông sát đều thói quen. Thêm một cái không nhiều lắm, thiếu một cái không ít. Hết chương.